Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 867, Trấn Hải Tông Hậu Nhân. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, cũng không có phát hiện kim váy nữ đồng có bất kỳ dị thường. Kim váy nữ đồng cùng tu tiên giả không có gì khác biệt. Hoan nghênh các ngươi đến đây sông tháp. Không biết hai vị xuất ra thứ gì làm sông tháp phí tổn. Kim váy nữ đồng cười mỉm nói. Uông Như Yên mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Nói ra, nếu là chúng ta không xuất ra thứ gì, có phải hay không không thể xông tháp? Đó cũng không phải. Bất quá các ngươi lấy không được vật gì tốt, trên đời sẽ không rớt đĩa bánh. Nếu là có chấn tiên lệnh liền có thể lấy đi chấn tiên tháp trọng bảo. Chấn tiên tháp sớm đã bị các ngươi rời trống. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Lấy ra một bả kim quang chói mắt chảm mã đao cùng một bả hoàng quang lưu truyền không ngừng lang nha bồng. Hai kiện pháp bảo kia là nhị giai pháp bảo. Được từ nguyên anh kỳ man tộc tọa hóa động phủ. Kim váy nữ đồng cẩn thận kiểm tra một hồi chảm mã đao cùng lang nha bồng. Tán dương. Không sai. Nhị giai pháp bảo. Cái này nhưng so sánh phía trước những tên kia lấy ra đồ vật tốt hơn nhiều. Các ngươi khả năng đã biết chấn tiên tháp tình huống. Bất quá ta thân là thủ tháp khôi lỗi, vẫn là phải nói với các ngươi một chút. Một mình xông tháp độ khó nhỏ một chút. Nhân số càng nhiều, độ khó càng lớn. Mặt khác, nếu là xông tháp thất bại, các ngươi có thể sẽ chết. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Vượt quan thành công, đạt được bảo vật, thất bại liền là chết. Chết đi tu sĩ, hắn tài vật tự nhiên quy chấn tiên tháp sở hữu. Bởi vậy, chấn tiên tháp bảo vật sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chấn tiên tháp có 36 tầng. Có nhân xông qua thứ 36 tầng A. Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Kim Sam nữ đồng gật gật đầu. Nói ra, có 3 người. Vạn thú chân nhân, thiên diễm đao thánh, thanh long chân quân. Bất quá kia là hơn vạn năm trước sự tình. Hơn 3.000 năm trước, tứ quý kiếm tôn xông qua thứ 35 tầng. Từ đó về sau, không ai có thể lại xông qua 35 tầng. Trong ngàn năm, thành tích tốt nhất chính là Thất Tiệt Đao Hoàng cùng Trấn Hải Thượng Nhân. Bọn hắn đều xông qua 34 tầng. Trấn Hải Thượng Nhân, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Trấn Hải Tông Đại trưởng lão Nam Cung Miểu đạo hiệu chính là Trấn Hải Thượng Nhân. Tốt. Nên nói, ta cũng đã nói, các ngươi bắt đầu vượt quan đi, có những người khác phải vào đến vượt quan. Kim váy nữ đồng tay áo lắc một cái. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dưới chân sáng lên vô số huyền ảo phù văn. Bện thành nhất cái truyền tống phù trận, một mảng lớn linh quang sáng lên, bao phủ hai người bọn họ thân ảnh. Linh quang tán đi, bọn hắn biến mất không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh tối tăm mờ mịt trên cánh đồng hoang. Bầu trời đều là màu xám. Tiếng quỷ khóc sói tru đại thịnh. Bỗng nhiên nổi lên một trận thấu xương âm phong. Một mảng lớn màu xám sương mù trống rỗng hiển hiện. Có thể nhìn thấy đại lượng dữ tợn quỷ ảnh. Một trận thê lương quỷ tiếng khóc vang lên. Trên trăm con dữ tợn quỷ vật từ màu xám trong sương mù xông ra. Nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Quảng cáo. Vương Trường Sinh trong lòng hơi động. Cổ tay nhoáng một cái. Phệ hồn kim thiền bắn ra. Hóa thành một đạo kim quang xông vào quỷ vật bên trong. Phệ hồn kim thiền phun ra một mảnh kim sắc hào quang. Bao lại từng cái lệ quỷ. Đưa chúng nó cuốn vào miệng bên trong. Nuốt lấy. Nó phát ra hưng phấn tê minh thanh. Một đạo quái dị giống lên một tiếng vang lên. Một đầu cao 3 trượng lục sắc viên hầu từ trong sương mù xông ra. Nó toàn thân trải rộng lục sắc lông tơ. 10 ngón dài nhỏ. 2 mắt là màu xanh biếc. Rõ ràng là một đầu kết đan kỳ quỷ vương. Phệ hồn kim thiền không sợ chút nào. Há mồm phun ra một mảnh kim sắc hào quang, bao lại lục sắc viên hầu. Lục sắc viên hầu phát ra một tiếng quái hống. Kim sắc hào quang chia năm xẻ bảy. Móng tay của nó biến thành màu xanh sẫm. Chụp vào phệ hồn kim thiền. Phệ hồn kim thiền cánh hung hăng một cái. Tránh đi lục sắc viên hầu công kích. Lục sắc viên hầu đỉnh đầu hư không một trận vặn vẹo. Một đầu mấy trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện. Cấp tốc chụp về phía lục sắc viên hầu. Một tiếng hét thảm, lục sắc viên hầu không ngừng chảy máu. Khí tức uể oải không ít. Một cỗ kim sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Rơi vào lục sắc viên hầu trên thân. Lục sắc viên hầu phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hóa thành tro bụi, trên mặt đất chỉ để lại một viên trứng gà lớn màu đen viên châu. Phệ hồn kim thiền phun ra một mảnh kim sắc hào quang. Quấn lấy màu đen viên châu, chui vào thể nội không thấy. Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được. Thức hải tràn vào nhất đại cổ thần thức. Uông Như Yên thấy cảnh này, cũng thả ra một đầu phệ hồn kim thiền. Nàng chăn nuôi cái này phệ hồn kim thiền bất quá là nhị giai. Được từ vạn thú đảo. Không có kết đan kỳ quỷ vật. Còn lại quỷ vật cũng không phải là hai con phệ hồn kim thiền đối thủ. Nửa khắc đồng hồ không đến. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền tiêu diệt tất cả quỷ vật. Hư không bỗng nhiên sáng lên một trận kim quang. Mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Trên bàn bày biện không ít thứ, có pháp bảo, phù triện, yêu đan, vật liệu luyện khí vân vân. Mỗi một chương bàn ngọc đều bị một đạo màu bạc nhạt màn sáng bao lại. Mặt ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, tiếp tục vượt quan, vẫn là đều cầm lấy ba kiện đồ vật rời đi. Kim váy nữ đồng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nếu như bọn hắn cầm đồ vật, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Tiếp tục vượt quan, liền không thể lấy đi bất kỳ vật gì. Tiếp tục vượt quan, Vương Trường Sinh vừa nói như vậy xong. Chung quanh tràng cảnh nhất cái mơ hồ. Bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa hạ lấy tuyết lớn cự hình trong sơn cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chung quanh là trắng lóa như tuyết. Một cỗ thấu xương hàm nghĩa đập vào mặt. Hàn phong gào thét mà qua. Sơn cốc bốn bề toàn núi. Sơn phong có mấy ngàn trượng cao. Lòng đất truyền đến một trận trầm đục. Mười mấy cái đống đất hướng phía bọn hắn di động. Cái này cũng chưa hết. Bốn bề núi cao đung đưa kịch liệt. Đại lượng bông tuyết lăn xuống. Hóa thành mấy chục khỏa cự hình tuyết cầu. Thẳng đến bọn hắn mà đến. Tuyết cầu càng lăn càng lớn. Uông Như Yên lấy ra kim liên đàn. Ngón tay ngọc nhỏ dài cấp tốc lướt qua dây đàn. Tiếng đàn vang lớn, một cỗ vô hình sóng âm quét sạch mà xuất, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Ầm ầm, vô hình sóng âm cùng tuyết cầu chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một mảng lớn cường đại khí lãng. Vương Trường Sinh mang lên trên phá linh quyền sáo, song quyền khẽ động, lít nha lít nhít màu lam quyền ảnh bay ra, đánh tới hướng bốn phương tám hướng. Bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thời gian trì hoãn càng dài, lãng phí pháp lực càng nhiều. Tầng thứ 17, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam ngay tại vây công một đầu xích sắc cự hổ cùng một đầu màu xanh cự mãng. Được sự giúp đỡ của Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam đã tiến vào kết đan kỳ. Có kết đan tầng 2 tu vi, Trình Chấn Vũ kết đan 4 tầng. Trình Chấn Vũ thúc đẩy ba thanh phi kiếm màu vàng. Trịnh Nam ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trước người trưng bày một khung màu lam cổ cầm. Ngón tay ngọc nhỏ dài cấp tốc lướt qua dây đàn. Một đạo màu lam nhạt sóng âm cấp tốc bay ra. Nhanh chóng lướt qua xích sắc cự hổ cùng màu xanh cự mãng thân thể. Bọn chúng phảng phất bị định trụ. Không nhúc nhích, linh thuật chấn tiên âm. Có thể nhiếp nhân tâm phách. Yêu thú cũng không thể tránh né. Đây là thiên âm phiên hải công độc môn linh thuật. Trịnh Nam tu luyện chính là thiên âm phiên hải công. Nhân cơ hội này, Trình Chấn Vũ pháp quyết vừa bấm. Ba thanh phi kiếm màu vàng hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu vàng. đem xích sắc cự hổ cùng màu xanh cự mãng chạm vỡ nát. Chung quanh xuất hiện mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc. Trên bàn đều có không ít đồ vật. Phu nhân, chúng ta thực lực có hạn. Xông qua tầng 17 đã rất tốt. Ta nhìn chúng ta lấy đồ vật rời đi đi. Nếu là xông vào xuống dưới, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trình Chấn Vũ đề nghị. Hắn có tự mình hiểu lấy. Quảng cáo, Trịnh Nam gật gật đầu. Nói, tốt, ta nghe ngươi. Phu quân, bọn hắn cắt lấy 3 món đồ. Một mảng lớn kim quang sáng lên, che mất hai người bọn họ thân ảnh. Kim quang tán đi, bọn hắn biến mất không thấy. Thứ 30 tầng, Chu Vân Tiêu cầm trong tay một bả hồng quang lòe lòe trường đao. Điên cuồng công kích 4 cỗ vàng óng ánh khôi lỗi thú. 4 cỗ khôi lỗi thú đều có kết đan 6 tầng tu vi. Am hiểu liên thủ chi thuật. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Bất quá bọn chúng bên ngoài thân mấp mô, hiển nhiên nhận lấy thương không nhẹ. Chu Vân Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trường đao màu đỏ quang mang phóng đại, một tầng xích sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện, phụ cận nhiệt độ cấp tốc lên cao. Hoành Tảo Thiên Quân, hai tay của hắn nắm chặt trường đao màu đỏ, hướng phía hư không nhất cái bổ ngang. Một đạo hơn 50 trượng dài hồng sắc đao khí bắn ra. Hồng sắc đao khí bọc lấy một tầng xích sắc hỏa diễm. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Hồng sắc đao khí đem 4 cỗ khôi lỗi thú tháo thành 8 khối. Phủ cận hư không sáng lên một trận kim quang. Xuất hiện mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc. Mỗi một chương kim sắc bàn ngọc lên đều có một dạng đồ vật. Pháp bảo, phù triện, trận kỳ, chứng linh thú, công pháp bí tịch, linh dược đều có. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Ăn vào một hạt màu lam dược hoàn. Trầm giọng nói ra, ta tiếp tục vượt quan. Sư phụ có thể xông qua thứ 34 tầng. Ta cũng có thể. Ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Chiến ý ngập trời. Chu Vân Tiêu chỉ cảm thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh vô biên vô tận hải vực trên không. Một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Phảng phất muốn nghiền nát thân thể của hắn. Ầm ầm, hai đầu hơn 30 trượng dài màu lam giao long từ đáy biển chui ra. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Chu Vân Tiêu. Chu Vân Tiêu mặt không đổi sắc, trong tay trường đao màu đỏ hung hăng một bổ. Một đạo to lớn xích sắc ánh lửa bay ra. Khí thế hùng hăng chém về phía hai đầu màu lam giao long. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.